Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 384, chương 384. Ngoài ý muốn đột phát, Mạc Lâm nhìn mình trước ngực thật là bị Cổ Nguyệt Na làm đi ra vảy màu bạc. Ai thán một tiếng, cái đồ chơi này hắn làm sao hướng Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na giải thích đâu. Cổ Nguyệt Na nhìn xem Mạc Lâm xoắn suýt biểu lộ, có chút không vui hỏi. Ngươi sắc mặt khó coi như vậy làm cái gì? Ngươi còn hỏi ta, ngươi không có chuyện đem mình lân phiến cắm trên ngực ta làm cái gì? Để cho ta thiếp thân mang. Vậy ta cầm cái dây thừng một chuỗi chẳng phải hết à? Mạc Lâm dù sao là đến nay xem không hiểu Cổ Nguyệt Na đợt này thao tác. Mạc Lâm xem không hiểu Cổ Nguyệt Na thao tác. Cổ Nguyệt Na cũng xem không hiểu Mạc Lâm tại sao phản ứng lớn như vậy. Nàng thế nhưng là Ngân Long Vương A. Đây chính là thần vương cấp thần. Trên người nàng đồ vật, dù chỉ là một mai vảy rồng, đặt ở cái này hạ vị thế giới cũng là đỉnh cấp bảo vật. Huống chi viên này vảy rồng vẫn là nàng tốn thời gian đặc biệt thiết kế qua. Bất quá, Cổ Nguyệt Na thân là thần, đương nhiên sẽ không bởi vì loại này chuyện nhỏ liền bại lộ chính mình cảm xúc. Liền giải thích nói, viên này vảy rồng trừ để cho ta có thể thuận tiện xuyên qua đến bên cạnh ngươi ngoài ra. Đối với ngươi mà nói, cũng là có rất lớn chỗ tốt. Liền xem như là ta cảm tạ ngươi trị liệu ta linh hồn thương thế phần thứ nhất tạ lễ. Lúc đầu ta là dự định cứ như vậy cho ngươi, nhưng ngươi động tác quá thuận tay, là cái đồ vật liền hướng ngươi trong hồn đạo khí ném. Ngươi coi thành vật phẩm trang sức đeo ở trên người cũng không bảo hiểm. Nói không chính xác ngày nào liền lại thu vào đi. Cho nên ta chỉ muốn, ngươi cũng tính nửa cái long tộc, hơn nữa huyết mạch đặc thù. Ta chỉ muốn lấy trực tiếp đem vảy rồng dung hợp đến trên người ngươi. Dạng này không chỉ bảo hiểm, hơn nữa đối với ngươi hiệu quả càng tốt hơn. Thuận tiện, ta cũng có thể rõ ràng thân thể của ngươi là cái gì tình huống. Miễn cho đến thời điểm ta đi tìm ngươi, kết quả ngươi trạng thái còn không tốt. Không phải, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể biết rõ trạng huống thân thể của ta. Mạc Lâm mặc dù Cổ Nguyệt Na đoạn trước đại bộ, phận lời nói được đều là đạo lý rõ ràng. Trừ kia, nửa cái long tộc bên ngoài, Mạc Lâm cũng không có cái gì phản bác dư địa. Vảy rồng, cái đề tài này hắn đều thiếu chút nữa nghĩ liền như vậy dừng lại. Nhưng là cuối cùng một câu kia vẫn để cho Mạc Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này có vấn đề gì không? Cổ Nguyệt Na không chút nào cảm thấy hành vi của mình có xâm phạm đến Mạc Lâm. Không có trải qua xã hội loài người tẩy lễ. Đồng thời cũng không phải tại nhân loại địa bàn. Không cần ẩn tàng cái gì. Nàng hoàn toàn là lấy hồn thú hành vi chuẩn tắc tới làm việc. Nhìn xem Cổ Nguyệt Na cái này vô tội hình dáng, Mạc Lâm cũng không có biện pháp nói cái gì. Chỉ có thể xác nhận một chút. Ngoại trừ ngươi có thể thông qua viên này vảy rồng xuyên qua đến bên cạnh ta cũng biết rõ thân. Thể của ta là cái gì tình huống ngoài ra? Đối với ngươi mà nói, nó còn có cái gì công năng sao? Cổ Nguyệt Na lắc đầu. Đây cũng là hồn thú đặc điểm. Làm cái gì liền nói cái gì. Cũng không che giấu. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Mạc Lâm tình trạng thân thể của mình bị người khác biết xác thực tính một kiện đại. Sự, dù sao mình địch nhân nếu là biết mình tình trạng cơ thể không được nhất định là phải thừa dịp cơ. Hội này bỏ đá xuống giếng. Nhưng là Cổ Nguyệt Na biết rõ cũng không tính được đại sự gì. Dù sao Cổ Nguyệt Na đâm lưng hắn tỷ lệ cơ hồ là không. Hắn nhưng là Cổ Nguyệt Na trước mắt. Cũng có thể là tương lai duy nhất minh hữu. Nhưng biết sự tình lại nhiều lại không được. Bọn hắn nhiều lắm thì người bệnh cùng bác sĩ. Minh hữu cùng minh hữu quan hệ. Tốt, hiện tại liên minh chúng ta sự tình cũng đàm không sai biệt lắm. Ngươi giúp ta chữa thương còn hoa nhiều như vậy tinh lực. Hiện tại hẳn là cũng cần thời gian điều chỉnh mình. Giữa chúng ta giao lưu trước hết đến nơi này a. Cổ Nguyệt Na nói dứt lời. Liền mở ra một cái không gian thông đạo. Chuẩn bị tiễn đưa Mạc Lâm đi ra. Thế nhưng là, một trận gió lạnh đột nhiên từ không gian trong thông đạo phá đến. Như thế ngoài ý liệu tình huống để Mạc Lâm cùng Cổ Nguyệt Na đều cảm thấy một tia nguy cơ. Không hề nghi ngờ, bên ngoài tuyệt đối là xảy ra chuyện. Cơ hồ cùng một thời gian, Mạc Lâm cùng Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ bước vào không gian thông đạo trở lại tinh đấu đại xâm lâm. Hạch tâm vòng mặt đất. Bây giờ tấm này tràng cảnh đúng là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Một bên đóng băng vạn dặm, một bên đại ám hắc thiên, trừ sinh mệnh chi hồ. Nơi này đã không có cái khác cảnh quan có thể chứng minh nơi này là tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm. Vòng, Mạc Lâm nhìn thấy cái này cảnh tượng còn tưởng rằng là đế thiên cùng băng tiết nhị đế đánh lên. Hắn biết rõ thiên mộng băng tầm liền bị vây ở tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng. Nếu như băng đế phát hiện thiên mộng băng tầm ngay ở chỗ này, lấy thiết lập bên trong nàng và thiên mộng băng tầm tình cảm tình huống, vẫn rất có khả năng trực tiếp ra tay đánh nhau. Băng tiết nhị đế chi kiêu ngạo là đủ cùng đế thiên bây giờ còn chưa thành vì long thần chảo, long vương chảo chống lại. Nhưng là tinh tế quan sát một chút, mới phát hiện cũng không phải có chuyện như vậy. Mặc dù cảnh tượng này là một bên hắc ám một bên đóng băng, đế thiên cùng tiết đế, băng đế đều là mình đầy thương tích các chạm ở một bên. Nhưng bọn hắn cũng không có nhìn về hướng đối phương, mà là nhìn về hướng không trung. Cái này hai bên cạnh nguyên tố lực lượng cũng không phải là va chạm nhau trạng thái, đồng dạng là đối với không trung. Mạc Lâm theo hai bên nguyên tố chảy về phía cùng đế thiên. Nhị đế ánh mắt nhìn lại, hai cái nhân trống rỗng đứng ở không trung, một cái tóc lam một cái tóc đen. Trên thân hai người mặc giống nhau như đúc áo giáp màu trắng. Nhìn qua thường thường không có gì lạ, lại tản mát ra để hiện tại Mạc Lâm đều cảm thấy áp lực cực lớn khí thế. Trước mắt, bọn hắn lực chú ý đều bị đế thiên cùng băng tiết nhị đế hấp dẫn đi. Không có chú ý tới Cổ Nguyệt Na cùng Mạc Lâm. Căn cứ Mạc Lâm ký ức, hắn có thể khẳng định đấu một thời kỳ đấu La Đại Lục tuyệt đối không có loại trang phục này hai cái. Nhân vật chủ yếu, nhưng muốn nói bọn họ là đóng vai phụ lời nói, bọn hắn thực lực không khỏi cũng có chút mạnh hơn đầu. Loại tình huống này, Mạc Lâm tự nhiên là phải hướng chung quanh tìm xem cái khác hồn thú tung tích. Chiếu vào mắt hắn kết quả tại là thảm liệt dị thường. Trừ đế thiên cùng băng tiết nhị đế ngoài ra, cơ hồ toàn bộ đều là lấy bản thể bộ dáng trọng thương ngã trên đất. Bao quát khôi phục thành nguyên bản lớn nhỏ kỳ lân cùng phượng hoàng. Đứng chỉ có nhai tí một cái. Nhưng hắn tình huống muốn so cái khác ngã xuống trên mặt đất hồn thú còn khốc liệt hơn được nhiều. Hắn một cái chân trước đã không có, chỉ dùng lấy ba con chảo trống đỡ lấy thân thể của mình. Mạc Lâm nắm chặt nắm đấm của mình, móng tay tàn nhẫn mà khảm vào trong thịt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm không trung kia hai cái bạch giáp nam tử. Lúc này, Cổ Nguyệt Na đi đến cạnh Mạc Lâm. Mà giờ khắc này trên mặt nàng biểu lộ là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Trong ánh mắt còn mang theo không ít ngoài ý muốn cùng chấn kinh chi tình. Cổ Nguyệt Na, ngươi xem đi ra hai người bọn họ là cái gì lai lịch sao? Mạc Lâm duy trì ánh mắt bất động, hỏi Cổ Nguyệt Na một câu. Cổ Nguyệt Na ngữ khí rất là nghiêm túc. Nàng tại lần đầu tiên nhìn thấy hai người kia thời điểm, liền biết lai lịch của bọn hắn. Bọn hắn cũng không phải người. Bọn họ là thần giới thần quan. Thần quan, cho dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, dù cho Mạc Lâm đang hấp thu thiên lôi một khắc này liền biết chính mình sớm muộn sẽ cùng thần giới sớm đánh lên quan hệ. Nhưng chính tay nghe được Cổ Nguyệt Na nói hai người này là thần quan, kinh ngạc cảm xúc vẫn là xông vào đầu óc của hắn. Đồng dạng, điều này cũng làm cho hết thảy đều lộ ra hợp lý. Kia hai cái bạch giáp thần quan cũng không phải nguyên bản sẽ xuất hiện trên đấu La Đại Lục gia hòa. Bọn họ là bởi vì Mạc Lâm cái này, hồ điệp vỗ cánh sau sinh ra hiệu ứng hồ điệp mới có thể tới chỗ. Này, Cổ Nguyệt Na, thần quan sức chiến đấu đại khái là cái gì tiêu chuẩn? Hiện tại Mạc Lâm trong đầu tràn ngập đủ loại mãnh liệt cảm xúc. Nhưng là tại thần quan chưa hướng đế thiên cùng băng tiết nhị đế phát động đợt tiếp theo tiến công. Dưới tình huống, lý trí như cũ để hắn không có lập tức xuất thủ, mà là hướng Cổ Nguyệt Na hỏi thăm thần quan năng lực chiến đấu. Mặc dù thần quan được trao cho chức trách là thần giới người chấp pháp cùng người thủ vệ, Nhưng mà nếu như luận thuần sức chiến đấu, thần quan thực lực cũng không tính mạnh mẽ. Nếu như dùng đều là hồn lực lời nói, đế thiên là đủ đánh bại bọn hắn. Nhưng là thần quan đến từ thần giới, bọn hắn sử dụng không phải hồn lực, mà là thần lực. Cho dù là phẩm chất thấp nhất thần lực, cũng không phải phẩm chất tối cao hồn lực có thể so sánh với. Bởi vì thần lực đối hồn lực là thượng vị áp chế. Cổ Nguyệt Na hồi đáp. Nghe được Cổ Nguyệt Na trả lời, Mạc Lâm xem như minh bạch tình huống hiện tại. Trước mắt có thể đối thần quan tiến hành ngang nhau giao chiến chỉ có chính hắn cùng Cổ Nguyệt Na. Đế thiên bọn họ cùng thần quan giao chiến là có cực kỳ to lớn thế yếu. Cổ Nguyệt Na, ngươi bây giờ có thể sử dụng thần lực lại không bị thần giới phát hiện sao? Mạc Lâm hỏi, toàn thịnh thời kỳ Cổ Nguyệt Na muốn giết hai cái này thần quan so chụp chết hai cái con muỗi còn đơn. Giản, nhưng bây giờ Cổ Nguyệt Na xuất thủ muốn cân nhắc nhân tố quá nhiều. Thương thế làm cho nàng hiện tại toàn lực cũng vô pháp tùy tiện đánh giết hai cái này thần quan. Phòng ngừa bị thần giới phát hiện lại làm cho nàng không cách nào toàn lực xuất thủ. Trước mắt tình thế tới nói, Cổ Nguyệt Na cũng không thích hợp đi đánh giết kia hai cái thần quan. Nhất định phải tìm phương pháp khác. Không chung, tóc lam thần quan nhìn xem đã nhanh muốn không được đế thiên cùng băng tiết nhị đế. An tâm thở ra một hơi. Cuối cùng là đem bọn hắn giải quyết cho. Không nghĩ tới này hạ giới đấu la đại lục hồn thú vẫn rất có thể đánh a. Thế mà hoa chúng ta khí lực lớn như vậy mới giải quyết đi. Chính diện tiếp nhận chúng ta nhiều lần như vậy công kích. Thế mà cũng còn có một hơi thở. Này cũng không đến mức. Cũng chính là nơi này có cái đặc biệt hồ. Bằng không thì bọn hắn đã sớm mất đi sinh mệnh lực. Tóc đen thần quan hừ lạnh một tiếng. Thần sắc cực kỳ khinh thường. Đúng. Ngươi xác định ngươi không có lầm sao? Cấp trên để chúng ta tìm tên kia thật ở chỗ này. Đều đánh thành dạng này. Không có một cái nào phù hợp. Có phải hay không căn bản không ở chỗ này a? Không có khả năng. Tuyệt đối sẽ không có sai. Tóc lam thần quan trong tay ngưng tụ ra một tia thiên lôi. Căn cứ cấp trên cho chúng ta đạo này thiên lôi chỉ hướng. Cái kia tại độ kiếp thời điểm đem thiên lôi cùng bộ phận thiên địa uy năng cho nuốt ra hỏa ngay ở chỗ này, có lẽ chỉ là tên kia lá gan quá nhỏ, hoặc là biết mình chọc đại sự, cho nên cũng không dám đi ra. Theo ý ngươi là, chúng ta trực tiếp đem khối đất này mà cho vén. Chỗ này đối với con người mà nói cũng là một cái bảo địa a. Tóc đen thần quan ngữ khí là nghi vấn bộ dáng. Nhưng là trên mặt lại mang theo khỏe mạnh tiếu dung. Bằng không thì đâu. Dù sao nơi này trong thời gian ngắn nhân loại nguyên bản cũng không dùng được. Đều là những này hồn thú tại dung. Vén liền vén thôi. Tóc lam thần quan trên mặt biểu lộ chính là hết sức không có gì đáng kể. Cũng thuận tay đem thiên lôi cho thu về. Hai tên thần quan đối thoại mảy may không đem hồn thú tính mạng cùng nhân loại phát triển để ở. Trong mắt. Trong mắt bọn hắn, bọn họ là thần giới thần quan, sinh ra cao những người phàm tục kia dã thú nhất đẳng. Không có việc gì cân nhắc bọn hắn làm cái gì. Tóc đen thần quan đem tay phải giơ lên, to lớn thần lực chuyển hóa thành gió lốc ngưng tụ ở trong tay của hắn. Một cái đường kính hơn 100 mét to lớn phong cầu cứ như vậy tùy tiện xuất hiện tại hạch tâm vòng trên. Không, lớn như vậy hẳn là không sai biệt lắm. Đi xuống đi, tóc đen thần quan tay phải vung lên. 100 mét phong cầu cứ như vậy trực tiếp rơi hướng đế thiên. Lựa chọn của hắn cũng là có nhất định chiến thuật mục đích. Trước giải quyết uy hiếp lớn nhất đế thiên. Mặc dù bọn hắn cũng kiến thức băng đế cùng tuyết đế hợp kích uy lực to lớn. Nhưng là lấy tình huống hiện tại. Loại này cần cực lớn chuyên chú độ cùng tinh thần lực công kích. Hiện tại tuyết đế cùng băng đế thương thế khẳng định để bọn hắn cũng vô pháp dùng ra. Không hề nghi ngờ, cho dù là đế thiên, tại như thế mình đầy thương tích dưới tình huống, chính diện bị uy lực khổng lồ như thế công kích đánh chúng. Tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong áp phía dưới, có thể ngay cả thi thể đều không để lại. Ta đường đường thú thần đế thiên, chẳng lẽ liền muốn mệnh tăng vào lúc này sao? Đế thiên nhìn xem càng ngày càng gần phong cầu. Trong lòng có không cam lòng cùng phẫn hận. nhưng đối với Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na không xuất thủ. Hắn là một điểm oán niệm đều không có, bởi vì hắn biết mình là hồn thú thành thần hy vọng. Nhưng cũng biết, nếu không có Ngân Long Vương, Long Thần không cách nào phục sinh, hồn thú sẽ không tồn tại tương lai. Kia hy vọng cũng không có ý nghĩa, chỉ là hai cái thần quan, cũng dám đụng đến ta thủ hạ người. Một trận thanh âm hùng hậu truyền khắp toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng. Sau đó viên kia 100 mét đường kính phong cầu cứ như vậy biến mất ở không trung. Thay vào đó là nổi bồng bềnh giữa không trung Cổ Nguyệt Na. Nhìn thấy công kích của mình bị dễ như trở bàn tay hóa giải. Tóc đen thần quan tự nhiên là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Sau đó hắn liền cùng tóc lam thần quan cùng một chỗ chú ý tới Cổ Nguyệt Na. Nhìn thấy tóc bạc con mắt màu tím Cổ Nguyệt Na, hai cái thần quan cũng đều ngốc trệ một chút. Cho dù là tại thần giới, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua mấy cái có thể cùng Cổ Nguyệt Na như vậy dung nhan nữ thần. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền coi nhẹ một điểm này. Đem lực chú ý chuyển rời đến biến mất phong cầu phía trên. Thực lực của ngươi rất không tệ a. Đối mặt khổng lồ như thế phong cầu thế mà qua trong giây lát liền giải quyết. Quả nhiên thế giới này hồn thú vẫn còn có chút bản sự. Tóc đen thần quan đối với mình vừa mới kia. Một chút thế nhưng là có tự tin rất. Có thể thế mà dễ dàng như vậy liền bị hóa giải. Cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Bất quá. Tóc lam thần quan mặt không thay đổi đối Cổ Nguyệt Na nói. Ngươi thế mà biết rõ chúng ta là thần quan. Còn dám tăng thêm chỉ là hai chữ. Nói như vậy ngươi biết không ít. Lai lịch hẳn là cũng không nhỏ. Cổ Nguyệt Na mặt ngoài đối tóc lam thần quan lời nói không phản. Ứng chút nào. Nhưng nội tâm nhưng là khẩn trương không ít. Xem ra hiện tại thần giới đúng là có một chút bản sự. Chỉ là hai cái thần quan đều có thể tâm tư kín đáo như vậy. Không chút nào phóng qua bất luận cái gì chi tiết. Không nghĩ tới đánh đều không bắt đầu đánh. Thân phận của ta liền muốn bại lộ. Cổ Nguyệt Na nhìn chằm chằm hai cái thần quan. Hỏi Đế Thiên một câu. Đế Thiên, ngươi và cái khác hồn thú thương thế như thế nào? Đế Thiên nhìn thấy Ngân Long Vương đi ra cứu chàng. Sống sót sau tai nạn cảm giác xông lên đầu. Tại ngắn ngủi hòa hoãn lại về sau. Hồi đáp, bẩm chủ thượng, có sinh mệnh chi hồ cung cấp sinh mệnh năng lượng. Chúng ta trước mắt đều không chết được. Vậy là tốt rồi, nghĩ biện pháp tránh xa một chút a. Chốc lát nữa đánh lên ta cũng rất khó không lan đến các ngươi. Cổ Nguyệt Na luân hồi chín kiếp, trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,